Cái cô này đó là cổ đi sang Mỹ với cái diện kết hôn với một người Việt Kiều. Sau khi cổ có thể sanh xong thì cái ông Việt Kiều này đó lại bỏ cổ và lại đi kết hôn người khác. Chịu đựng tiếp hay là mạnh mẽ rời đi? Bởi vì chỉ sau cái 20.000 mà Him lấy trong cái account ra đó thì Him mắng Thu Hiền không còn nước nào hết. Hồi đó mày ngu mày trả tiền bệnh viện tao, tao nó đừng trả, để tao đi trả từ từ cũng hết vậy. Mày muốn kết hôn với tao là ý của mày, muốn đám cưới là ý của mày thì tao làm theo thôi, chứ tao không có ép mày. Bây giờ mày đừng có kể. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi rất cảm ơn những câu chuyện, những tin nhắn, những cái điện thoại mà quý vị gọi đến cho Ngọc Nhi để chia sẻ những vấn đề, những cái tâm tư, những cái sự riêng tư, những cái sự tổn thương của mình. Và Ngọc Nhi cũng cảm ơn tất cả những quý vị đã chịu khó xem và chịu khó có những comment để mà giúp những cái người gọi là nạn nhân trong cái tinh thần lẫn quẩn đó, các anh, các chị, các cô, các chú tìm được cái lối đi cho mình. Và hầu như Ngọc Nhi để ý tất cả những câu chuyện bình luận quý vị, các anh các chị đều rất là cảm ơn. Nhưng mà bởi vì đôi khi các anh các chị, cô các chú đó là muốn ẩn danh, bởi vì không muốn câu chuyện của mình là nhiều người biết mình là ai, cho nên vì vậy mà Ngọc Nhi đại diện để cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay là một câu chuyện mà hầu như rất là nhiều phụ nữ của chúng ta bị vướng vào, đó là mặc dù chồng không có lỗi gì động trời, chỉ là một cái sự vô tâm đến tàn nhẫn làm chúng ta suy nghĩ rằng là liệu mình nên tiếp tục ở lại hay mình phải ra đi. Có một câu kia rất là thích, đó là cái gì? Đi thì không nỡ mà ở thì không xong. Cái đó rất là nhiều. Chính thời gian trước, bản thân Ngọc Nhi trong nhiều năm qua cũng đã nhiều lần chặt lưỡi cho qua, thôi kệ đi, từ từ rồi chồng mình thay đổi, thôi kệ đi, chịu đựng thời gian ảnh sẽ hiểu, thôi kệ đi, thay đổi bây giờ được cái gì, nói hoài cũng mệt. Để rồi những cuộc hôn nhân 19 năm hay là 12, 13 năm, thậm chí 20 năm trở lên, cuối cùng chúng ta vẫn phải chấp nhận tự mình đến văn phòng luật sư và ký cái đơn ly dị với một cái tâm trạng là đau đớn, tổn thương, hoang mang. Và Ngọc Nhi tin rằng câu chuyện này sẽ có rất là nhiều người bị vướng vào. Ngọc Nhi mong rằng các anh, các cháu, các chú bác lớn tuổi hãy xem đây là một một cái trang trong cuộc sống, để mà mình biết đâu chừng mình cũng là một vài người trong cái vấn đề vô tâm đó. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, cái cô này đó là cổ đi sang Mỹ với cái diện kết hôn với một người Việt Kiều. Sau khi cổ có thể sanh xong thì cái ông Việt Kiều này đó lại bỏ cổ và lại đi kết hôn người khác để mang người khác Việt Nam qua. Thì trong trong câu chuyện này cổ không nói là có tiền hay là không, nhưng mà sau khi cái ông Việt Kiều này bỏ cổ thì cổ lại tiếp tục đi làm mà sống. Lúc mới qua đó thì cổ không biết phải làm gì, thì anh này có nói rằng là em đi học nail đi, tại vì học nail là mau ra trường nhất và làm nhiều tiền nhất, thì cổ phí làm theo thôi. Thì sau thời gian cổ học nail và cổ ra cổ đi làm nail, thì khi mà cổ có thẻ xanh xong được khoảng 3-4 năm, thì từ lúc kết hôn qua đây thì khoảng 4 năm là cổ có thẻ xanh 10 năm rồi. Thì cổ có xong ổng chờ 1 năm, cổ nói là em lập đơn ly dị, lập đơn thi quốc tịch đi, tôi sẽ làm đơn ly dị. Thì cổ nghĩ rằng là cổ không có lỗi gì hết, thì ổng nói rằng như vậy là ổng có thương, đem qua đây là giúp đỡ rồi, nhưng mà ổng phải nghĩ tới tương lai của ổng. Ổng chỉ muốn một người phụ nữ khác hợp với ổng hơn. Và rồi thì ổng lại ly dị. Đó, thì cô nói rằng là trong một cái sự mà cô cũng không không kể tới đâu hay tới đó, cô ly dị. Và từ đó cô sống một mình. Thì được 4 năm sau thì cô quen cái anh này, cũng là một người thợ nail độc thân. Thì có rất nhiều anh chị thợ nail á, là mình đi các tiểu bang, mình ở tiểu bang này vài tháng, vài năm, chỗ nào làm đắt mà chủ trả lương bao hay làm nhiều tiền thì mình ở. Còn mình cảm thấy là cái tiệm này không được, tiểu bang là không có ăn, thì mình lại xách giỏ mình đi tiếp. Vấn đề rất là nhiều quý vị. Các anh chị nó rất là mạnh mẽ và rất là cứng cỏi để đi chu du khắp nơi trong Hoa Kỳ để mà mưu sinh. Thì Ngọc Nhi rất là nể các anh chị đó. Thì cái anh này đó cũng là một trong những cái người mà như vậy. Thì hai người gặp nhau trong một cái tiệm nail. Thì hai người lại mấy tháng làm thì lại thích nhau và đến với nhau. Thì bắt đầu khi mà đến với nhau rồi đó, thì thay vì hai người ở hai cái nhà trọ khác nhau, bây giờ là ok mướn nhà sống mà quyết định là trụ lại một cái tiểu bang và không đi lang thang nữa, mà có đi thì cũng đi với nhau. Thì khi mà hai người quyết định sống với nhau đó, vào nhà ở chung một thời gian, xin nhắc đây là chỉ là sống chung thôi, không có vấn đề là hôn thú gì hết. Thì sống chung với vậy được 2 năm là có tình có nghĩa, là thế này, tiền ai làm nấy giữ. Mà cái anh này thì ảnh bận rất là nhiều về cái vấn đề gia đình ở Việt Nam, còn cha mẹ Việt Nam, gia đình anh chị em cũng nghèo, bản thân cổ cũng vậy, nhưng mà cổ gánh luôn cho người đàn ông này vấn đề cơm nước kinh tế. Thì bù lại thì cái anh này cũng là một cái người rất là tốt, cũng biết điều, nhưng mà tiền thì không có dư bao nhiêu, còn cổ thì cổ dành dụm, tại vì phụ nữ mà, cổ dư trước kia rồi. Thưa quý vị, làm như vậy những cái điều thế này, thì khi mà quen với nhau đó, thì 4 năm sau thì đột nhiên trong cái lúc mà ảnh đang làm, ảnh đã bao tử và ảnh đang bước mà ảnh ngã ra, ảnh bất tỉnh thì đưa vào bệnh viện, thì người ta phát hiện ra đó là ảnh bị rất là nặng vấn đề bao tử, sau nhiều năm ảnh làm neo mà không ăn uống đầy đủ thì đưa vào bệnh viện. Thì cái thời điểm đó là đi làm lang thang và người ta không nghĩ tới sức khỏe của mình, cho nên là không có cái bảo hiểm. Thì khi tiền chi phí đó, bệnh viện đó thì nó lên tới cả 100,000. Thì cổ lại cùng cái anh này là make cái payment mỗi tháng. Đó, make cái payment mỗi tháng, bởi vì mình có social, mình đi làm mà thuế là mình đóng theo kiểu mà 1099, đó nghĩa là đóng thuế thu nhập cá nhân theo cái kiểu mà tự mình khai, tự mình đóng đó. Thì cổ phụ với anh này mỗi tháng như vậy để trả cái tiền mổ, quý vị biết là 100,000 một tháng không đó. Cổ trả cả ngàn đồng bạc cho nó mau hết, chứ để nợ hoài không làm ăn gì được hết. Thì cổ trả cho ảnh. Rồi thì cái lúc đó là sống với nhau được gần 4 năm thì anh phải mổ. Thì cổ phải rút cái tiền từ cái tiền tiết kiệm để dành, số tiền mà cổ nó cổ giữ như là bảo vật để báo hiếu ba mẹ và để mọi thứ, và cổ phải lo viện phí, không mất ở Mỹ nó không bắt trả hết. Phải ra từ từ nó cho cái chương trình trả góp, nhưng mà cổ phải gánh vạn cổ trả góp. Rồi cổ ở bên chăm sóc từng cái vết thương, thay từng miếng băng tất cả mọi thứ sau khi xuất viện về nhà. Rồi cổ phải đi làm. Cổ lại đi làm thì cổ phải chăm chút, anh này phải ăn khác, sau khi ảnh khỏe là anh cũng đi làm, ảnh làm chung. Nhưng mà cái tiền đó, tiền bệnh viện đó thì anh không hề nhắc tới. Và cô này thì cổ nói là thôi kệ đi, như là hai người đã sống với nhau mấy năm rồi. Rồi sau đó cô mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình làm đám cưới để mà sống một chỗ với nhau, rồi mua nhà, mướn nhà gì đó ở, và quyết định là dù là muộn nhưng mà cũng nên có con. Thì cái năm đó đó quý vị, là cổ nói là cổ 40 tuổi rồi, và anh này đó là 39 tuổi, nhỏ hơn cổ 1 tuổi nhưng mà nhìn thì dài dặn lắm. Thì khi cưới nhau đó, cô ấy cũng là người bỏ tiền ra mua nữ trang cho mình để ảnh tặng cho cô ấy. Đúng nghĩa đó là cổ cưới chồng. Thì cái anh này đó làm cái đám cưới với vậy mấy chục người bạn thôi, tại vì ở tiểu bang nó cũng hơi lâu rồi, bạn neo rồi khách hàng đó. Thì nó tóm là cái chi phí là cổ gánh dường như là 3/4 cái chi phí đó rồi, bởi vì cái tiền của ảnh không có đưa ra. Và sau khi đám cưới xong, làm hôn thú, thì bắt đầu lúc này thì cổ mới nói với ảnh là tiền bạc hai người để chung với nhau để chính thức lo gia đình. Ok, em không đến với ảnh vì tiền, vì giữa chúng em làm gì em hiểu, ảnh làm gì có tiền mà tính, cho nên em gánh được cái gì em gánh. Em chỉ mong rằng có một người chồng hiểu mình, cùng mình có nắm tay vượt qua giông bão, chỉ vậy thôi chị Nhi ơi. Nhưng rồi em nhận ra cái điều mà em mỏi mệt nhất không phải là thiếu thốn vật chất tiền bạc, mà là em cô đơn trong chính cái cuộc hôn nhân của em. Anh không có hiểu em. Anh sống trong cái sự mặc cảm của anh rằng anh nghèo, anh mang bệnh. Anh luôn luôn cảm thấy bất tài và dùng hoàn cảnh đó để bào chữa cho cái việc anh không có cố gắng. Anh thương em hay không, em không biết. Nhưng em cảm nhận rằng anh thương một cái tình thương rất là lạ, rất là vụng về, nửa vời, và anh không có trách nhiệm với em. Anh cũng có những cái điều tốt, như là cái lúc mà cổ có đứa con nha. Lúc em mang thai, anh rất là mừng. Ở cái tuổi 40 hơn, em mang thai là một cái điều nguy hiểm. Anh là mừng người mừng, và anh cũng là người chứng kiến cô em chào đời. Anh cũng làm việc nhà rất là ít đó, đặc biệt là gia đình của anh á là rất mang ơn em, tại vì em để cho anh lo gia đình ở Việt Nam. Gia đình anh thật sự cũng nghèo, không thua gì gia đình em, nhưng bây giờ là khá hơn nhiều bởi vì các anh chị đã lớn, Các em cũng đã lớn tự lập được rồi, chỉ vì anh lo cho mẹ anh nhiều quá. Em thật sự rất là cô đơn. Gia đình anh thương em, con em ngoan ngoãn, anh không làm gì có lỗi, nhưng tất cả những điều đó không đủ để khỏa lấp cái khoảng trống trong lòng em. Cái khoảng trống mà mỗi ngày em nhận ra rằng, ủa, cái người bạn đời đi bên cạnh mình để làm cái gì vậy? Có lúc em viết đơn ly hôn, nhưng cất kỹ một nơi, chờ ngày mình không ráng nổi nữa. Em đã điền nhiều tờ, rồi xé, chưa bao giờ em mang ra luật sư. Hôm nay, sau một trận cãi vã vì em phát hiện ra, chẳng những anh lấy tiền của em, mà tiền để dành của hai vợ chồng. Bao nhiêu lâu nay, anh lại lấy 20.000 đô gửi về cho ba mẹ. Chỉ là để cho ba mẹ, cho cái đứa em kế, mượn tiền mua chiếc xe hơi để mà chạy taxi ở Việt Nam. Em rất là buồn. Sau một trận cãi vã tụi em ngồi với nhau, thì em mới nói rằng là em rất là tiếc vì em đã chọn anh. Nếu ngày xưa đó em không chọn anh đó, thì bây giờ là có lẽ em đã đi con đường khác đỡ vất vả hơn bây giờ. Anh thì nói như vậy. Phải chi lúc đó anh không có đồng ý làm hôn thú với cứ em, thì ngày hôm nay anh thoải mái hơn nhiều. Câu nói đó làm cho em sững sờ. Tại sao cái người chồng của mình, cái người mình gánh vác mọi thứ, lại có thể nói ra một điều như vậy? Em từng có một khoản tiền lớn, là cả bao năm em vất vả nơi xứ người, cô đơn một mình để làm việc, để dành hậu sự cho mình, để dành sau này gom cái tiền đó để đi về Việt Nam, sống với gia đình, với ba mẹ. Nhưng rồi em dùng để trả dường như là hơn phân nửa tiền cho viện phí của anh, để hai đứa có lý lịch tốt mà sau này mua nhà, mua cửa để sống với nhau. Đó, để mua nhà sống riêng sau khi cưới, để nuôi con, để em gìn giữ một cái gia đình mà đôi lúc em không biết mình cố gìn giữ vì cái điều gì. Giờ em tổn thương, em chẳng còn gì cả, em mệt mỏi và em không muốn nói nữa. Hiện giờ em sống, không phải là em còn yêu thương anh, mà vì cái trách nhiệm, vì con em, vì đạo đức, vì đức tin vào Chúa và vì bản thân em không có mạnh mẽ để em buông tay chị ơi. Có những ngày đi làm về, khách ở tới tối, em mệt đến nỗi không ăn nổi, mà cũng không khóc nổi, nhưng em vẫn cố gắng. Em tập thể dục, em học cách yêu bản thân mình. Em nghĩ rằng hôn nhân không chỉ là tình yêu đâu chị, mà cả một cái sự chịu đựng của em trong bao nhiêu năm nay. Em không biết mình còn gượng được bao nhiêu nữa lâu nữa, nhưng có một điều em biết rõ nhất rằng em yêu anh thật lòng và em đã từng dại dột. Phải chăng em lấy một người họ không yêu mình, họ chỉ tìm một cái bến đảo an toàn không? Thì thú vị, ngoài đó thì cũng còn nói như vậy. Để những cái tin nhắn cổ gửi cho Ngọc Nhi xem. Cổ kể Ngọc Nhi đó là cái anh này đó, ảnh vô tâm đến mức á, mà ảnh đi làm về, tiền từ tiền neo, từ tiền thợ tiệm á, chia hàng tuần. Thì mỗi tuần ảnh cầm ảnh đưa cổ 200-300, còn như là ảnh cất hết. Mà cái tài khoản hai vợ chồng chung đó có, thì cái lúc mới cưới á, thì bỏ vô chung với nhau. Anh không bỏ, anh làm vậy thì cô nói là đã sống với nhau vợ chồng rồi, tiền của em đó em bỏ hết vô tài khoản, lấy cái đó ra là trả tiền lúc là còn chưa mua nhà, là mướn nhà mà này nọ. Sau khi có con xong rồi thì mới làm, bây giờ mình có con rồi, mình có gia đình rồi, mình có hôn thú, một cái đám cưới rồi, mình là một cái gia đình rồi thì mình phải cùng nhau. Thì ảnh thì cái tiền làm đó là ảnh như là tiền chia với chủ đó, thì ảnh bỏ hết vào tài khoản bằng cái check. Nhưng mà cái tiền tip á, một tuần ảnh có 500-700 đồng bạc chứ không ít đâu quý vị. Một ngày mấy chục thì một tuần mấy trăm đó. Mà tiệm làm đắt nữa thì ảnh cất hết. Ảnh cất hết, ảnh không có đưa. Còn em á, em ấy đó là bản thân em ấy đó, thì bỏ hết tiền tiếp, tiền kia là nó là lo gia đình hết. Cái tiền tiếp là cái tiền mặt, thì em dành để lo gia đình. Rồi những lúc em bệnh đó, ảnh đi làm, ảnh cũng không có cái kiểu mà ở nhà chăm sóc, bệnh muốn chết tự nấu cháo, cũng phải ráng làm đồ ăn cho ảnh chiều về ăn. Con là con của hai người, mà em là người lo. Rồi một cái điều mà em nói đó là trong tiệm thì rất nhiều phụ nữ. Lúc nào mà đùa giỡn trong tiệm đó, thì cái người chồng của cậu cũng nói một câu như vậy là Phải chứ, tôi đừng cưới bà, bây giờ thấy có nhiều người đẹp hơn bà nhiều mà người ta hiện hơn bà đó, mà nói chơi rồi cả nhóm người cười lên, hoặc là ảnh đùa giỡn, ảnh cười cợt với những cái người mà thợ neo mới vào. Thì cổ nói rằng có rất là nhiều lần cổ ghen, cổ nói là không nên mất đứng đắn vậy. Thì ảnh là người cãi lời. Trong nhà đó không bao giờ mà quan tâm hỏi han đến vợ. Cổ xin là một tuần là làm chỉ 5 ngày thôi, không cần làm nhiều, để 2 ngày cuối tuần đó vợ chồng đi chợ với nhau, hủ hỉ với nhau hay là đi du lịch với nhau. Đó, một năm đó cũng muốn bỏ ra 2 tuần đi chơi chung, đi về Việt Nam chung 1 tháng cũng được, hoặc là đi các du lịch đi với con. Thì không bao giờ ổng đi hết á. Ổng để cho hai mẹ con đi đi thôi. Những ngày mà được nghỉ 2 ngày mà ổng là ổng nghỉ 1 ngày thôi. Ổng đi làm, mà cái tiền làm đó không đưa hết cho cổ. Rồi con thì cổ lo tiền học tiền hành, cái gì cũng lấy trong tài khoản, mà tài khoản làm gì như là cổ bỏ nhiều hơn ông chồng. Thì cái đỉnh điểm là không biết cái tiền dư ông đi đâu, cho đến đỉnh điểm là ông lấy 20.000 ra ông gửi gia đình ông bằng trong chính tài khoản vợ chồng. Thì cổ cự, thì ông chửi, bởi là ông làm bây giờ ly dị đi, ông sống một mình ông á, ông sẽ dư hơn nhiều. Tại vì sống với vợ mà bị vợ kèm như vậy đó, tiền ông làm ra, mồ hôi nước mắt ổng làm ra, mà ổng xài đó thì ổng cũng phải nhìn mặt vợ mà xài, cho gia đình phải nhìn mặt vợ mà cho. Thì cổ nói như vậy rất là nhiều năm rồi, từ lúc quen nhau tới lúc lấy nhau về sống với nhau, thì cổ chưa bao giờ cản ảnh lần nào mà lo cho người mẹ hay là người cha chị em. Nhưng mà anh chị em bây giờ người nào cũng 40 mấy tuổi rồi đó, thì ủa tại sao lại phải ảnh phải có trách nhiệm, họ có trách nhiệm cuộc đời của họ chứ. Tại sao phó trách nhiệm? Rồi trách nhiệm của ảnh với con ảnh đâu? Trách nhiệm của ảnh với vợ ảnh đâu? Thì ảnh nói một câu rằng là ảnh là như vậy đó. Hồi lúc đến ảnh đã biết ảnh gì gia đình rồi, lao đầu vô làm cái gì để bây giờ là cằn nhằn. Đó, chịu không được á thì chia tay đi, ảnh không có quan trọng. Thì cổ nhìn con, tại vì thưa quý vị, cổ lấy chồng và sinh con cũng lớn, nên đứa nhỏ bây giờ nó cũng còn mới 10 mấy tuổi thôi. Nhìn thấy nó như vậy, cổ rất là buồn. Và chính bản thân đứa con nói là mẹ ly dị thì con thấy ba có trách nhiệm. Cái gì cũng một tay mẹ gánh hết, con thấy làm như ba có thương mẹ, ba chỉ thương bản thân ba thôi, ba lo gia đình ba thôi. Thì cổ, con cổ cũng nói vậy, cổ rất là buồn, nhưng mà cổ không có nói, không có muốn ly dị. Thì thưa quý vị, có rất nhiều người phụ nữ như vậy, Ngọc Nhi thấy xung quanh Ngọc Nhi nè. Thì câu hỏi của cổ đó là bây giờ cổ không biết rằng cổ chịu được bao lâu. Mà nếu một người chồng cổ đó không có cái lỗi gì hết, cổ nói là không có gái gú, thường thường cổ ngủ với lòng cổ, nếu mà một người chồng mà gái gú cờ bạc thì là không chấp nhận được. Đằng này không có những cái đó, ổng một cái là ổng vô tâm. Thì có một câu như nhớ ta nói vậy nè: thương một người vô tâm như là tự lấy dao đâm vào ngực, để thì đau mà rút ra thì chảy máu. Đằng nào cũng vậy. Câu đó này Ngọc Nhi nhớ, ngày xưa Ngọc Nhi thuộc, là bởi vì chính bản thân Ngọc Nhi cũng từng gặp trong quá khứ một người vô tâm. Đó, câu đó rất là hay quý vị đúng không? Lấy một người vô tâm giống như tự cầm dao đâm vào ngực, để thì nó đau mà rút ra thì nó chảy máu cũng chết. Đó, thành ra không biết phải làm sao. Thì cô nói rằng bây giờ đó, đúng là chồng của vô tâm. Vô tâm đến mức có những ngày cái nhà hai vợ chồng có cái khu vườn phía sau đất nhỏ nhỏ, cổ trồng hoa, cổ trồng trọt. Một người phụ nữ một tuần làm neo 5 ngày, 2 ngày nghỉ làm, mặc áo kín mít hết để mà che chắn nắng, để mà ra rồi cầm theo cái dù lớn cắm xuống đất, ngồi làm chỗ nào cắm giờ tới, cắm trồng trọt những cái rau cải trong nhà. Thì thời điểm đó chồng cô ở nhà ngồi làm gì? Ngồi coi YouTube, ngồi có những cái game ở trên TV, những cái game mà thể thao của Mỹ đó, rồi để cái chai rượu hay là chai bia kế bên, rồi cái dĩa mồi đó cổ làm. Rồi mà nó nhiều lần cổ kêu ảnh ra phụ, là vợ chồng làm giường, nó là ông thích làm giường, làm từng năm ngày mệt rồi không làm nữa, em muốn làm tự em làm đi. Rồi cổ ngồi mấy tiếng là cổ vô, tới cái giờ mà ăn cơm thì ông đứng ông réo, cơm chiều có chưa xong đi vô nấu cơm chiều đi, ngồi đó nhổ hoài vậy. Thì rồi cổ nói ok, tờ cũng chút. Mà cổ nói là cổ phải trồng rau cải, cái thú vui giải trí, không ai chơi với mình hết. Trong lúc ngồi trồng trọt, trong lúc ngồi trồng những cái rau cải, trong lúc ngồi nhổ hoa, cắt tỉa những cái chậu hoa mình trồng, cổ nói rằng suy nghĩ về cuộc đời mình, cổ thấy rằng thật sự cổ phải chịu đựng nó bao giờ đây. Và cổ nói cổ nản lắm rồi, cổ không có yêu một người nào khác, chỉ muốn sống bình yên. Bây giờ cổ hỏi rằng, ủa có chồng cũng như không? Chồng không phụ kinh tế, chồng không có công việc nhà, chồng mang ủi tinh thần, mà tiền chồng làm chồng muốn cho ai chồng cho, mà nói thì không được. Chỉ là ngủ chung với nhau, vui thì ngủ chung, buồn thì không ngủ chung, mà chỉ có lâu lâu quan hệ sinh lý. Ủa chứ cô lấy chồng làm cái gì? Cô thấy nó quá vô nghĩa, nó quá vô nghĩa. Mà cô không hiểu cái từ chồng như vậy đó để làm gì. Lấy một người chồng thì cô nói như vậy nè: hôn nhân nó không chỉ là tình yêu, mà cô chỉ chịu đựng thôi. Bây giờ là một sự chịu đựng thì Ngọc Nhi nói thật sự ra đó quý vị. Có một điều Ngọc Nhi biết rõ nhất á, là như vậy: khi một người phụ nữ mà lấy một người đàn ông vô tâm, thật sự là không có người đàn ông vô tâm đâu, bởi vì cái tâm họ đặt ở chỗ khác, không đặt trong cái gia đình này. Họ đặt vào cái thú vui của họ. Ai cũng có tâm hết trơn, không phải là vô tâm. Họ chỉ vô tâm với mình bởi vì tâm họ đặt chỗ khác. Họ muốn Việt Nam họ sống. Có người thì đặt ở người đàn bà khác, có người thì đặt ở gia đình, nặng gia đình, có người thì là sống ích kỷ. Họ đặt vào cái túi tiền của họ, họ đặt vào cái cảm xúc của họ, họ đặt vào cái ước muốn thú vui của họ, mà họ không đặt vào cái người vợ của họ. Không có người đàn ông vô tâm. Chỉ có người đàn ông họ đặt cái tâm của họ ở chỗ khác. Ở chỗ khác này không phải là hàng, không phải là người thứ ba, mà là thú vui của họ, cái túi tiền của họ, cảm xúc của họ. Nhưng khi họ gửi tiền ở Việt Nam để họ được khen là thằng này nó có hiếu, nó lo, ở Việt Nam khích tới là họ gửi. Hoặc là họ đặt vào những cái game của họ trên TV, hoặc là họ đặt vào cái chải chuốt bản thân, để giống như mà con công mà để cho những người phụ nữ khác khen. Nhưng mà họ quên rằng người vợ họ ở nhà, họ không cần khen nữa, họ cần người khác khen, phải về nhà cao có quạo quọ. Thì Ngọc Nhi mới khuyên được cái làm. Trong cái chuyện này Ngọc Nhi không khuyên được, bởi vì chồng em không có lỗi. Chỉ là chồng em không có đặt cái tâm ở chỗ em, thì cái sự chịu đựng của em nghĩ có đáng chịu đựng không? Nhiều năm về trước, Ngọc Nhi có một cái người em. Cái người em này Ngọc Nhi nhớ thương tới bây giờ, thỉnh thoảng vẫn còn nói chuyện. Cô nói như vậy nè: lúc đó Ngọc Nhi chuẩn bị ly dị, Ngọc Nhi khóc rất là nhiều. Thì Ngọc Nhi tổn thương, Ngọc Nhi tâm sự hết với cổ. Mà cổ giống như là một người mà đi bên cạnh Ngọc Nhi trong những lúc Ngọc Nhi đau khổ nhất. Ngọc Nhi rất là thương và rất là quý trọng cô em này. Trong một cái đêm đó là Ngọc Nhi, sau khi Ngọc Nhi ly dị, ký giấy ly dị xong, Ngọc Nhi qua nhà cổ. Và cái đêm Ngọc Nhi ở là Ngọc Nhi ngủ ở trong phòng nhà cổ, hai chị em nằm trên giường. Cổ cũng có mấy đứa con lớn gần bằng Ngọc Nhi, bằng con Ngọc Nhi. Thì cổ khuyên Ngọc Nhi và cổ nói vậy nè: chị mạnh dạn đi, em không biết chị làm sao, chứ nếu em đó, em sẽ không bao giờ đi bên cạnh người mà em không có giá trị với họ. Ngọc Nhi sực tỉnh ngay cái đêm đó. Và Ngọc Nhi hiểu rằng là Ngọc Nhi không thể nào đi bên cạnh người mà Ngọc Nhi không có giá trị với họ. Họ không quan trọng, không quan tâm mình, không có giá trị với họ. Có mày cũng được, không có mày cũng xong, ta không care. Thì Ngọc Nhi muốn khuyên em, thưa quý vị, cái tên em rất là dễ thương, rất là hiền. Cái tên của em tên là Thu Hiền. Đó. Thì chị muốn khuyên Thu Hiền, chị không dám khuyên Thu Hiền ly dị. Nhưng chị khuyên Thu Hiền như vậy là: đừng bao giờ đi bên cạnh một người mà mình không có giá trị với họ. Mình càng làm, mình cố gắng, mình miệt mà mình hy sinh, bởi vì mình không có giá trị. Cho nên mình làm cái gì họ cũng không có cần. Bạn làm tôi đón nhận, bạn không làm cũng kệ bạn. I don't care. Tiếng Mỹ là I don't care. Tôi không có care. Em tự nguyện mà. Rồi một ngày nào đó họ gặp một người nào mà họ cảm thấy cái người đó có giá trị hơn mình, thì lúc này họ sẽ bỏ mình. Họ còn đi bên cạnh mình chẳng qua là mình không có giá trị với họ, nhưng mình còn cái giá trị gì? Cái sự là mình chiều chuộng săn sóc, mình còn là một cái người mà làm mọi cho họ. Thì họ ok, tao nhận, mình thích làm tao cho mày làm, nhưng mà không có giá trị với họ. Khi nào một người phụ nữ khác họ cảm thấy là cái người này thật sự là họ có giá trị với họ, họ quý lắm, họ thương, họ yêu lắm, họ cần người phụ nữ này, thì lúc đó bạn sẽ là người bỏ rơi. Cho nên tùy Thu Hiền quyết định. Thì cái câu nói này đó là ông ấy muốn khuyên rất là nhiều phụ nữ đó, là hãy tìm hiểu và hãy nhớ rằng đừng bao giờ đi bên cạnh một người mình không giá trị. Thì Thu Hiền hỏi quý vị như vậy là bây giờ Thu Hiền phải làm sao? Chịu đựng tiếp hay là mạnh mẽ rời đi? Bởi vì chỉ sau cái 20 ngàn mà Him lấy trong cái account ra đó, thì Him mắng Thu Hiền không còn nước nào hết, và chửi thề bà này bà kia nói tao không cần mày, hồi đó mày ngu mày đã tiền bệnh viện, tao nói đừng trả, để tao đi trả từ từ cũng hết vậy. Mày ngu mày muốn trả, nguyên nhân Him nói nha, mày muốn trả để có lý lịch tốt với lại ngân hàng, để mày mua nhà là cũng ý của mày, mày muốn kết hôn với tao là ý của mày, muốn đám cưới là ý của mày, thì tao làm theo thôi, tao không có ép mày, bây giờ mày đừng có kể. Thì khi mà khi gây lộn xong, những cái lời nói đó làm cho Thu Hiền cảm thấy rằng là sực tỉnh. Ủa, những gì mình làm hồi nào tới giờ là mình tự nguyện, mình có giá trị, người ta không có cần, thì chỉ có nên ở lại hay nên đi. Thì thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị cũng có câu trả lời, và Nhi mong rằng quý vị hãy cho Thu Hiền một cái comment, một cái ý chí để Thu Hiền biết được rằng mình cần phải làm gì cho những ngày sắp tới của mình. Không có gì là trễ cả. Start ở từ đầu vẫn không trễ. Cái quan trọng là gì? Mình đừng đi bên cạnh một người mà mình không có giá trị với họ. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, đã thương yêu, theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.